Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1537, chương 1535, cầm phía dưới. Đàm Thiên không biểu hiện, để bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới còn có thể có như thế phương thức chiến đấu. Thân thể trình độ linh hoạt, còn xa hơn siêu tưởng tượng của bọn hắn, kế tiếp. Đàm Thiên không hăng hái, ra hiệu kế tiếp lên giao đấu đi theo kế tiếp, lập tức liền nhảy lên, lần này tu vi hơi mạnh một điểm, ngưng đan kỳ bát tầng tu vi, so với hắn còn phải mạnh hơn 3 cấp độ, ngươi ngược lại là rất linh hoạt. Đích thật là để cho người ta nhất thời giữa phản ứng không kịp. Tuy nhiên dừng ở đây rồi, tại biết Đàm Thiên không tình huống lúc, bọn hắn lập tức không dám lơ là sơ suất, đang toàn lực cảnh giác đồng thời, liền sẽ không bị công kích đến, không cần nói nhảm tất nhiều lời. Công đến đây đi, Đàm Thiên không vẫn như cũ là nắm chặt trường côn, ra hiệu đối thủ công tới, tốt, như người mong muốn, hắn cũng sẽ không quản thứ gì. Đã Đàm Thiên không đều cái này nói, vậy hắn liền không khách khí đi theo hắn vung lên trường kiếm công tới. Lần này so với trước đó tu luyện giả, muốn cảnh giác hơn mấy phần, càng là nhìn chằm chằm Đàm Thiên không di động phương thức hắn cũng không tin. Mình bình thường hai chân, còn không sánh bằng một chân có vấn đề. Hiu hiu hiu, tại tấn công mạnh phía dưới, Đàm Thiên không ngừng linh hoạt tránh né lấy. Vô luận đối phương cỡ nào nhanh chóng, hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh né rơi đi theo quơ trường côn phản kích mà đến. Liên tục tấn công mạnh, ngược lại đem đối thủ bước cho lui mấy bước, bành. Tại trường côn vung kích dưới, đối thủ bị đánh đến lui lại một bước lúc, Đàm Thiên không cái kia không quá lưu loát chân, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hiện lên thẳng tắp mãnh liệt đâm đi lên, đông. Đối thủ tại cái này trường côn đâm kích dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cút ra khỏi luận võ đài bên ngoài hắn lần nữa hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Hoàn mỹ phòng thủ, còn có hoàn mỹ linh hoạt lực một bên khác không quá lưu loát chân. Tuy nói không có thể tùy ý chạy, nhưng đạp lên mặt đất, vẫn là có nhất định bạo phát lực đi ra điểm ấy lại là bọn hắn không có nghĩ tới sự tình. Đều coi là sẽ chỉ dựa vào một chân tránh né. Ai có thể nghĩ tới sẽ còn tiến công. Lần nữa thắng một ván về sau. Đám người sợ ngây người. Liên tục hai ván đều thắng. Vẫn là nghiền ép loại hình cái này thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quả thực là vô pháp tưởng tượng đến sự tình một chân. Cũng có thể lợi hại như vậy. Cái này, đây chính là chúng ta hài tử. Con của chúng ta quá lợi hại. Đàm Thiên không các cha mẹ hoan hô lên. Vốn là còn có chút lo lắng. Hiện tại xem ra là dư thừa Đàm Thiên không biểu hiện. Tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này không ít người đều đối Đàm Thiên không thay đổi cách nhìn. Ai có thể nghĩ tới biểu hiện của hắn sẽ kinh người như thế đâu. Còn tưởng rằng trận đầu liền bị thua. Ai biết liên thắng hai trận. Còn phi thường nhẹ nhõm, kế tiếp, Đàm Thiên không nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt cực kỳ kiên định rất khoái mã bên trên liền có người khiêu chiến nhảy lên. Tu vi càng cao tầng thứ, đạt tới ngưng đan kỳ cửu tầng, tu vi không ngừng chồng cộng vào, càng ngày càng cao cấp vượt cấp chiến đấu nguyên vốn cũng không đơn giản. Bây giờ vẫn là đi đứng không lưu loát, còn có thể tiếp tục thắng xuống dưới A. Đáp án là khẳng định, cuối cùng Đàm Thiên không đã thắng, không có cái gì hoa lệ kỹ xảo, liền là phi thường bình thường võ học, còn có phi thường linh hoạt thân pháp, cứ như vậy thắng phía dưới ván này đi theo lại tiếp tục đánh mấy trận. Đàm Thiên không đều là hoàn mỹ chiến thắng, có đôi khi hiểm tượng hoàn sinh, coi là muốn thua lúc. Đàm Thiên không như cũ thắng xuống cuối cùng liên tục thắng phía dưới 10 trận. Mỗi một trận đối thủ đều không thấp tại ngưng đan kỳ ngũ tầng. Tối cao tầng thứ còn có ngưng đan kỳ đỉnh phong như thế vượt cấp chiến đấu. như cũ thắng hạ, mấu chốt là Đàm Thiên không không có nghỉ ngơi. Cứ như vậy liên tục chiến đấu 10 trận, bất quá hắn không phải làm bằng sắt, thủy chung vẫn là sẽ mệt mỏi, hắn sớm đã mồ hôi nhễ nhại lâm ly. Mồ hôi đều theo hai chân lưu đầy đất đều là, nhìn phi thường khoa trương, hô hô hô, Đàm Thiên không từng ngụm thở lấy. Hắn tạm thời trước nghỉ một lát, không dám nói thẳng kế tiếp, lúc này toàn trường sợ ngây người. Cũng không biết nói cái gì mới tốt, Đàm Thiên không biểu hiện. Thật là quá nghịch thiên, nếu như một hai lần chiến thắng, cái kia còn tính là kỹ xảo chiến thắng. Hiện tại liên tục thắng nhiều như vậy trận, đại biểu cho chính là thực lực kinh người, tiểu tử này nội tình quá cứng. Thể lực càng là kinh người, vượt xa người đồng lứa. Không sai, cái này cơ sở đánh cho quá kiên cố, tu vi có lẽ so với một số người đồng lứa phải kém điểm. Nhưng nội tình rất kiên cố, coi như đối mặt người đồng lứa, như cũ có thể thắng. Khó trách Thiên Vân Đại Đế sẽ không sợ. Liền này đến tử, sau này dùng đúng phương pháp trên việc tu luyện đi, còn không đột nhiên tăng mạnh. Nội tình phi thường trọng yếu, nội tình kiên cố mới có thể nhất phi trùng thiên, không có tốt nội tình, sau cùng nhất định dễ dàng tai nạn. Tu vi mạnh tự nhiên biết, tu vi yếu liền nhìn không ra, có thể coi là bọn hắn tận tình khuyên bảo giải thích đều là không có ý nghĩa gì. Tại đại bộ phận tu luyện giả xem ra, ước gì ngày mai sẽ phải đột phá đến càng cao tầng thứ, làm sao còn biết thành thành thật thật đặt nền móng. Đàm Thiên không cơ sở liền rung động đám người, vượt cấp chiến đấu không là giấc mơ mà là hiện thực. Vốn là xem thường Đàm Thiên không, hiện tại cũng bị chấn động đến. Nguyên lai tưởng rằng mang đến lại là vướng víu, hiện tại xem ra thật chính xảy ra vấn đề thời điểm, thành vướng bận, sợ sẽ là bọn hắn. Kế tiếp, tại nghỉ ngơi một hồi về sau, Đàm Thiên không ra hiệu bọn hắn tiếp tục ra sân đến giao đấu, đi theo lại là có tu luyện giả đi lên khiêu chiến, kết quả không cần nhiều lời, vẫn là Đàm Thiên không thắng. Lần nữa liên tục thắng phía dưới mấy trận về sau, hắn lại là kém chút hư thoát, liên tục thắng phía dưới nhiều như vậy trận, tu vi đều không yếu, tổng hợp mức độ đều không kém, lại là có thể biểu hiện ra kinh người như thế mức độ đến hơi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Đàm Thiên không lần nữa muốn khiêu chiến lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay trầm giọng nói, không cần dựng lên. Tin tưởng mọi người đều thấy được, Đàm Thiên không mức độ như thế nào, trong lòng đều nắm chắc muốn tiếp tục làm hạ thấp đi. Ý nghĩa cũng không lớn, điểm ấy chúng ta tâm phục khẩu phục. Bọn hắn đều thừa nhận, tuy nói còn có rất nhiều người không có khiêu chiến, nhưng bọn hắn tự nhận mức độ cũng không như trước đó người bị thua đã như vậy, bọn hắn có thể nào không tán đồng. Vậy thì tốt, Đàm Thiên không trở về nghỉ ngơi. Kiếm Diệu Chân ra sân thủ lôi, Dịch Thiên Vân ra hiệu Kiếm Diệu Chân ra sân, vâng. Kiếm Diệu Chân cầm trong tay một thanh trường kiếm, phi thân rơi vào đài luận võ bên trên. Kiếm Diệu Chân dài đem thường thường, tu vi thường thường, thiên phú thường thường, hết thảy đều là như vậy phổ thông người đồng lứa tu vi. Sợ là sớm đã đạt tới Thánh Vương cấp bậc, thậm chí đều muốn xung kích tinh quân tầng thứ, nàng lại là tại Linh Vương kỳ tu vi. Không thể không nói thật là quá chậm rãi, đơn giản đúng vậy hạng chót tầng thứ, nhưng nàng đúng vậy thành công. Tại nhiều người như vậy bên trong trổ hết tài năng, để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lão quy củ. Linh Vương kỳ lấy phía dưới tu vi, đồng đều nhưng khiêu chiến. Dịch Thiên Vân vung tay lên, gia hiệu bọn hắn có thể tiếp tục tỉ thí, lập tức liền có Linh Vương kỳ cường giả xông đi lên, muốn cùng Kiếm Diệu Chân một trận chiến. Đàm Thiên không liền không nói, Kiếm Diệu Chân nhất định có thể thắng xuống đây đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.